Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4577, Đông Phương chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đông Phương Hạo Thiên phá lên cười ha hà. Ha ha ha, sau đó lão dừng lại và nhìn Dương Bách Xuyên nói. Tên tiểu tử nhà ngươi quả nhiên lựa chọn như vậy, lão phu không nhìn nhầm. Tuy nhiên, vùng đất Nguyên Rùa không phải là nơi tầm thường, cho dù có lá cây phù tang cũng không đủ. Bây giờ không thể đi được. Nhất định phải đợi đến khi ngươi đạt đến tiên quân cảnh thì lão phu mới yên tâm để ngươi và thiết nhân cùng đi đến vùng đất Nguyên Rùa. Trước khi đi, lão phu hy vọng ngươi có thể đến một nơi, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá tu vi đạt đến tiên quân cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Tất nhiên, tất cả đều tùy thuộc vào cơ duyên, không biết ngươi muốn nghe theo lời lão phu không? Dương Bách Xuyên nghe giọng của Đông Phương Hạo Thiên, dường như lão đã tính toán từ trước, ngay lập tức, hắn bèn nói. Vãn bối tất nhiên đồng ý, kính xin Đông Phương gia gia chỉ điểm. Hắn nghe nói có thể giúp mình đột phá tu vi, tất nhiên là mong muốn không gì hơn. Đông Phương Hạo Thiên mở miệng nói, người có thể đến nội thành của tiên thành hỗn loạn, đó mới là trung tâm thực sự của thành phố này, là tiên thành hỗn loạn thực sự. Dương Bác Xuyên không kìm được ma ngắt lời Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương gia gia, ta đã từng nghe nói đến nội thành, không phải nội thành không thể vào được sao? Ta nghe nói có ba đại khảo nghiệm gì đó, căn bản không ai có thể vào được. Đông Phương Hạo Thiên không để ý đến việc Dương Bách Xuyên ngắt lời lão, chỉ cười ha hà và nói. Quả thật có lời đồn như vậy, nhưng đó là đối với các ngươi thôi. Còn đối với bốn đại gia tộc chúng ta ở tiên thành hỗn loạn thì muốn đi vào nội thành không khó. Đông Phương chúng ta, Tây Môn, Tư Không, Độc Cô, bốn đại gia tộc được xưng là bốn đại gia tộc của tiên thành hỗn loạn cũng không phải không có lý do. Có thể được xưng là bốn đại gia tộc của tiên thành hỗn loạn chính là vì có liên quan đến nội thành mới có danh xưng này. Cho nên ngươi vấn đề mà ngươi lo lắng không hề có. Bốn đại gia tộc đều có phương pháp bí mật để đưa đệ tử vào nội thành. Nội thành có thần lực ngũ sắc truyền thuyết, là năm loại lực lượng khác nhau vượt qua lực tiên nguyên. Muốn hấp thụ lực lượng này rất khó. Nhưng chỉ cần có một chút xíu vào cơ thể thì chắc chắn tu vi của ngươi sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Đến lúc đó, lão phu sẽ đưa ngươi tiến vào nội thành, còn có cơ duyên hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi, nhưng lão phu tin ngươi sẽ đạt được tiên quân. Đừng ngạc nhiên, mặc dù bốn đại gia tộc của chúng ta có thể trở thành bốn gia tộc của tiên thành hỗn loạn chính là vì nắm giữ phương pháp vào nội thành mà người thường không biết, từ đó mà tồn tại đến nay. Ngươi chuẩn bị đi. Ta sẽ đưa ngươi vào nội thành. Đến lúc đó, có thể đột phá hay không còn tùy vào cơ duyên của ngươi. Nếu có thể tiến lên tiên quân cảnh, vậy khi vào vùng đất Nguyên Rùa sẽ an toàn hơn nhiều. Dương Bách Xuyên nghe thấy điều này, cảm thấy nội thành của tiên thành hỗn loạn giống như của bốn đại gia tộc bọn họ vậy, thật thần kỳ. Trước đây, Chim Lắm Lông từng nói với hắn, muốn vào nội thành là chuyện cực kỳ khó. Nhưng bây giờ trong lời của Đông Phương Hạo Thiên, việc này chẳng phải là chuyện lớn. Đối với hắn, đây lại là một chuyện tốt, hắn liền nói ngay. Vậy thì nghe theo sắp xếp của Đông Phương gia gia, rất tốt, nội thành là một di tích cổ, còn nhiều bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết để khi vào đó có thể hiểu rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một già và một trẻ cùng uống trà và bàn luận, Dương Bách Xuyên thật sự rất cảm kích Đông Phương Hạo Thiên, người ta thường nói giữa các tu sĩ thì lợi ích là trên hết. Nhưng Đông Phương Hạo Thiên lại giúp hắn thẳng thắn là vì Hắc Liên, hoặc có thể là vì bối cảnh. Gia tộc Đông Phương nhân khẩu ít ỏi nên muốn tìm một đồng minh cho Đông Phương Thiết Nhân. Quan trọng nhất là Đông Phương Thiết Nhân thấy hắn hợp mắt nên muốn kết bạn với hắn. Nếu đã coi hắn là người nhà, bây giờ nhìn lại, không còn gì phải lo lắng. Mọi thứ đều đã được suy tính kỹ lưỡng, thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm thấy Đông Phương Hạo Thiên thật sự coi hắn như người thân. Điều này khiến hắn rất cảm động, hóa ra tiên giới cũng có những người quyền thế nhưng trọng tình trọng nghĩa như vậy. Ban đầu hắn nghĩ rằng gia tộc Đông Phương đối xử tốt với hắn như vậy là vì có âm mưu lớn hơn, nhưng bây giờ nhìn lại thì là do hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ở thế giới chỉ muốn tu đạo thành tiên, tuy là có quy luật người mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé, nhưng trừ cái đó ra vẫn còn những tình nghĩa trong sáng tự nhiên. Đây cũng không phải là một con đường khác sao? Uống ngà và trò chuyện với Đông Phương Hạo Thiên, một già và một trẻ càng cảm thấy thoải mái. Đông Phương Hạo Thiên cũng không giữ lại gì, hỏi gì đáp nấy. Từ Noi Thanh Đen toàn bộ tiên thanh hôn loan, rồi đen tiên vực hỗn loạn, nhìn ra toàn bộ tiên giới, những gì Dương Bách Xuyên hỏi ra thì Đông Phương Hạo Thiên đều giải đáp. Đặc biệt là về phương diện tu luyện, Dương Bách Xuyên đi đến bây giờ vẫn có rất nhiều vấn đề còn mơ hồ trong việc tu luyện. Bây giờ hỏi Đông Phương Hạo Thiên, hắn lập tức như được gội rửa, rất nhiều vấn đề mà hắn bối rối trong việc tu luyện đã được giải quyết. Ra ra, Xuyết Tử đang nhập định, Đông Phương Thiết Nhân hỏi, Đông Phương Hạo Thiên gật đầu nói, thiên phú dị bẩm đấy, tiểu Xuyên Tử có thiên phú vượt trội hơn con, xem tiểu tử con sau này còn kiêu ngạo không. Nhìn cháu trai Đông Phương Thiết Nhân, Đông Phương Hạo Thiên cười giáo huấn, sau đó tiếp tục nói. Ta con tông tiểu tử con là thiên tài vạn năm hiếm có của gia tộc Đông Phương, cũng là một thiên phú tu luyện đỉnh cao trong toàn bộ tiên vực hỗn loạn. Bây giờ nhìn thấy tiểu Xuyên Tử, ra ra mới biết đâu là thiên tài thật sự. Đông Phương Hạo Thiên cảm thán, rồi khen ngợi, thế gian có Long Phụng Kỳ Lân Nhi, tiểu Xuyên Tử chính là người như vậy, chỉ vài lần đối đáp đã có thể vào lĩnh ngộ cảnh giới, thật sự là thiên tài. Cách chương.